Thần nông tiểu y tiên. Chương 445, Chu có bảo nhân phẩm cũng không tính quá xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe tiếng quay đầu, Định Nhãn nhìn kỹ vị kia cảnh sát giao thông, phát hiện hắn đúng là Thẩm Hinh bộ hạ tiểu lưu cảnh sát viên. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng đưa tay cùng hắn nắm chặt, hỏi, ồ, tiểu lưu, người lúc trước không phải tại cục công an thành phố sao? Như thế hiện tại điều chỉnh đến đội cảnh sát giao thông tới. Ai, phạm vào chút ít sai lầm, liền bị cục trưởng cho phát tới đi dạo đường lớn. Kia tiểu lưu cảnh sát viên bất đắc dĩ thở dài, rồi sau đó lại quét Chu có bảo liếc mắt, nghi ngờ chỉ hàng này hỏi Lương Phi đạo. Như thế, Lương thiếu, đây là ngươi bằng hữu. Ha ha, Lương Phi nghe vậy, nhưng là cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cố ý lấy so với Chu có bảo càng âm dương quái điều ngữ điệu hướng Chu có bảo hỏi. Chu kinh lý, người nói chúng ta là không phải bằng hữu đây. Là bằng hữu, đương nhiên là bằng hữu. Đây là đương nhiên, vị sĩ quan cảnh sát này, Lương Tổng là ta bạn tốt nhất rồi. Mới vừa rồi, nghe tiểu lưu cảnh sát viên muốn bắt chính mình trở về cục công an, Chu có bảo nhưng là dọa sợ không nhẹ. Phải biết, chiếc xe này tuy nói là anh rể hắn, nhưng hôm nay là hắn thừa dịp tỷ phu không ở len lén mở ra. Nếu để cho anh rể hắn cho biết mình vậy mà trộm mở ra hắn xe, hơn nữa còn bị cảnh sát giao thông cho khấu trừ phân, còn không đem hắn ra cho đào tầng xuống mới là lạ chứ. Hiện tại hắn rõ ràng nhìn ra được, này tiểu lưu cảnh sát viên hiển nhiên cùng Lương Phi rất quen thuộc. Hơn nữa, tiểu lưu cảnh sát viên đối với Lương Phi cũng là khá là cung kính. C, H, Ình, S, Ửa Bở, Y, Chu, Y, N, T, H, H, C, Order, N, E, T, Chu có bảo đang lo lấy không có biện pháp thoát khỏi hiện tại loại này khốn cục. Vừa nhìn Lương Phi lại cùng tiểu lưu cảnh sát viên nhận biết, dĩ nhiên là đem Lương Phi ngay trước cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống bình thường không ngừng về phía Lương Phi nháy mắt nói tốt. Bộ dáng kia, nơi nào còn có mới vừa rồi kiêu căng phách lối. Nếu không phải cân nhắc đến có người đứng ở chỗ này, hắn đều suýt chút nữa thì cho Lương Phi quỳ liếm. Lương Phi mặc dù rất đáng ghét người này, nhưng là biết rõ hắn loại trừ có chút tham tiền, yêu thứ khoác lác ở ngoài, thật ra thì cũng không tính quá xấu. Hiện nay nhìn đến hắn cái này phát điên bộ dáng, liền cười đối với tiểu lưu cảnh sát viên nói. Tiểu lưu, ta có thể vì hắn làm chứng. Hắn xe này không phải trộm được. Đến khi hắn không chiếu vi phạm luật lệ điều khiển sao? Cái này chính là ngươi sở xử lý vấn đề. Ta không có phương tiện hỏi tới. Nguyên lai là như vậy. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, tiểu lưu cảnh sát viên chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Hắn đương nhiên biết rõ Lương Phi bản lãnh, cũng biết Lương Phi cùng thị cục dịch cục trưởng, thẩm đội trưởng quan hệ. Nếu hôm nay chính mình đụng phải chuyện này, sao không bán cho Lương Phi một bộ mặt, tạm thời bỏ qua cho Chu có bảo một lần. Suy nghĩ một chút, tiểu lưu liền nghiêm giọng đối với Chu có bảo nói. Này, vị này người anh em, tin rằng ngươi là sơ phạm, cũng không có không để ý thành đại họa chuyện. Ta trước hết bỏ qua ngươi lần này, không bằng lái rồi coi như xong. Ta không mang theo ngươi đi đội cảnh sát giao thông. Qua ta giấy phạt đã mở, không thu về được. Ngươi đợi một chút chính mình đi ngân hàng nộp tiền phạt. Được, tốt, ta lập tức đi giao. Ngay lập tức sẽ đi nộp tiền phạt. Như vậy đỗ xe trái quy định tiền phạt cũng bất quá là 3-500 khối tiền. Đối với Chu có bảo tới nói cũng không thể coi là gì đó. Chỉ cần không giữ hắn xe, đưa hắn bắt đội cảnh sát giao thông coi như cảm ơn trời đất. Hắn vừa hướng Lương Phi cùng tiểu lưu cảnh sát viên nói cảm tạ, còn muốn mở cửa xe đi vào trong chui. Tiểu lưu cảnh sát viên nhưng là đem mặt tối sầm, hướng hắn quát lên, người không có bằng lái còn dám mở, nhanh đi về tìm người lái xe, chính ngươi đi nộp tiền phạt. Phải là, tốt, ta lập tức tìm người lái xe. Chu có bảo nghe một chút, nơi nào còn dám nói nửa chữ không, vội vàng lấy điện thoại di động ra kêu người đến lái xe. Lương thiếu, vậy ngươi làm việc trước. Ta muốn đi nơi khác thường trực rồi. Thấy xử lý xong bên này sự tình, tiểu lưu cảnh sát viên hướng Lương Phi gật gật đầu. Cáo từ rời đi. Bên này Chu Có Bảo một trận điện thoại. Ở trong công ty điều tới một cái cùng mình quan hệ không tệ thủ hạ. Cái này thủ hạ là một lão tài xế. Chu Có Bảo đang chuẩn bị khiến hắn mang theo chính mình đi phụ cận ngân hàng giao khoản. Lại bị Lương Phi cho gọi lại. Chu kinh lý, nộp tiền phạt chuyện không gấp. Hôm nay ngươi hẹn ta tới. Chúng ta cần nói sự tình. Còn không có chỗ dựa đây. Chu Có Bảo đang muốn hướng Lương Phi cáo từ. Lương Phi nhưng là cười ngăn cản hắn. Chuyện gì? Chu Có Bảo hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không có suy nghĩ ra Lương Phi chỉ là chuyện gì. Bất quá nhìn lại Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y thần sắc, liền lập tức hiểu được. Vội vàng lấy tay vỗ một cái ót. Đầy mặt xấu hổ nói. Lương Tổng, lúc trước đều tại ta nhất thời hồ đồ. Đầu óc mê tiền, mới nói lên như vậy điều kiện. Nói tới chỗ này, Chu Có Bảo càng là thần sắc ngay ngắn một cái. Lấy chưa bao giờ có kiên định giọng. Cái này, Lương Tổng, Tiếu trợ lý, ngươi tự làm ta lúc trước nói đều là đánh giám. Quý công ty sản phẩm, về sau đem vô điều kiện tiến vào chúng ta các đại dây xích siêu thị. Ta tuyệt sẽ không nhắc lại bất kỳ phụ gia điều kiện. Thật, này có thể thật là quá tốt. Nghe được Chu Có Bảo trả lời, Tiếu Mộng Y rất nhiều mừng rỡ. Lương Phi cũng là gật gật đầu. Đơn giản hướng Chu Có Bảo biểu thị ra chính mình cảm ơn. Được rồi, Lương Tổng, Tiếu trợ lý, ta phải vội vàng giao xong tiền phạt, lại đem xe cho trả lại. Nếu để cho tỷ phu của ta phát hiện ta đem xe cho mở ra, ta chuẩn lại phải gần chửi mắng một trận không thể. Đi qua cái này sóng gió nhỏ sau đó, Chu Có Bảo không khỏi cũng lộ ra hắn cởi mở một mặt. Cùng Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y sau khi bắt tay, hắn liền vội gấp mà thúc giục thủ hạ nhanh đi ngân hàng nộp tiền phạt rồi. Nhìn xe Mercedes xa xa rời đi bóng dáng, Tiếu Mộng Y không khỏi muôn vàn cảm khái. Nàng khẽ thở dài, nhìn về phía Lương Phi. Nói, Lương Tổng, thật sự là không nghĩ tới a, khó như vậy làm sự tình, nhanh như vậy liền bị ngươi giải quyết. Dứt lời, nàng tiếng nói lại vừa là nhất truyền, không khỏi cảm xúc nói. Bất quá này Chu Có Bảo cũng có ý tứ. Lúc trước ta cùng với hắn tiếp xúc thời điểm, hắn biểu hiện ra, đều là tham lam khó dây dưa bộ dáng. Không nghĩ tới lần này vậy mà hào phóng như vậy. Như vậy thống khoái buông tha xuống lúc trước nói lên hết thảy điều kiện. Ha ha, Lương Phi nghe vậy, nhưng là không tỏ ý kiến cười một tiếng. Nói, người đều là như vậy. Si bụng ta ra bụng người. Chu Có Bảo người này đúng là rất tham. Nhưng chúng ta giúp hắn một lần. Hắn có thể làm được một điểm này. Này ít nhất chứng minh người này nhân phẩm còn không tính quá xấu. Ừ. Lương Tổng ngươi nói đúng. Tiếu Mộng Y sau khi nghe xong, rất là đồng ý gật gật đầu. Cười nói, ta vốn là cho là hôm nay đàm phán sẽ rất phiền toái. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Cái này cũng đủ để chứng minh Lương Tổng ngươi tại Tân Dương danh tiếng rất lớn. Liền cảnh sát giao thông đều biết ngươi. Trả lại cho ngươi như vậy đại một bộ mặt. Lương Phi nghe một chút. Lần nữa rửng rưng một tiếng, nhìn Tiếu Mộng Y liếc mắt, nói, được rồi, mơ theo, nếu chuyện bây giờ đã sớm làm xong, chúng ta vẫn là đi trở về phủ đi. Được, Tiếu Mộng Y đáp ứng một tiếng, vội vàng tại bên đường chặn một chiếc taxi. Hai người lên xe, Tiếu Mộng Y đang chuẩn bị sẽ đối tài xế nói phải đi công ty. Lương Phi suy nghĩ một chút. Đột nhiên mở miệng cắt đứt Tiếu Mộng Y mà nói. Ngừng tiếng nói với tài xế. Sư phụ, mời đi trước một chuyến xe hơi thành. Được, tài xế xe taxi đáp ứng một tiếng. Con đường lái xe hướng xe hơi thành mà đi. Cách Trương.